Chương 1426, bắt lấy quyền chủ động. 4 hơn cầu từ đặt trước. Trương An Thành tối cao tầng lầu 11 bên trong, Lưu Phong mấy người sáng sớm lại tới, xử lý một cái buổi sáng làm việc. Ni Khả dùng khay bưng tới mấy chén đồ uống, ôn nhu nói, vậy hạ, ngài uống chén quả xoài cắt băng đi. Được. Lưu Phong ngừng lại trong tay làm việc. Ni Khả buông xuống khay về sau, kêu gọi Miêu Nhĩ Nương bọn người, các ngươi cũng đều tới uống đi. Mín nạ lay động Miêu Nhĩ Nương, ba bước cũng hai bước đi tới, nói, nhanh mùa thu, rất nhanh liền không thể uống cắt băng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất hy vọng mùa thu đến. An Lị chớp màu nâu con ngươi. Jenny ngừng lại trong tay bu tờ ve, nghi ngờ nói, vì cái gì cái này hai ngày tinh linh công chúa lại tại chủ bị lần thứ hai triển lãm tranh sự tình, cho tới bây giờ đã toàn 2-3 bức họa, nghĩ tại mùa thu kết thúc trước lại xử lý một trận triển lãm tranh. Mùa thu là bội thu mùa. An Lị cười khanh khách nhấp liền cắt băng, toàn thân dùng mình một cái nói, a tốt băng thật thoải mái a mùa thu là cái thích hợp ăn nổi lẩu mùa. Lưu Phong cởi mở cười nói, bởi vì thời tiết nguyên nhân, tòa thành có đoạn thời gian cũng không có ăn nổi lẩu, đại bộ phận đều là một chút dễ khai vị, tiêu thực đồ ăn làm chủ. Ni Khả đem khay tay nâng, ôn nhu nói, nhóm chúng ta nay muộn liền ăn nổi lẩu đi, ta nhường bọn hắn đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, có thể nhiều chuẩn bị một chút hải sản. Được. Mín nạ lập tức đáp. Miêu Nhĩ Nương quay người bước nhanh trở lại vị trí bên trên, nói chuyện đến hải sản nàng đột nhiên nhớ lại còn có một việc tương đối nghiêm trọng. Thế nào Mín nạ Lưu Phong xem Miêu Nhĩ Nương vội vã bộ dạng. Mín nạ đem chọn lý hảo một chồng văn kiện đẩy ra, rút ra một phần nói, vậy hạ, đây là ta vừa mới chỉnh lý tốt văn kiện. Đọc một cái đi. Lưu Phong chân thành nói. Mín nạ điểm nhẹ phía dưới. Lật ra văn kiện sẽ đưa tin, đây là Hải Diêm Thành bên kia chuyển tới văn kiện, cửa ải Vu Hải cực kỳ. Cửa ải Vu Hải cực kỳ Lưu Phong lông mày trao lên đạo, đây là đăng vị đến nay lần đầu tiên nghe được cửa ải Vu Hải cực kỳ tin tức. Đúng vậy bệ hạ, tại tới gần ạ ở Cần Vương quốc trên Đa Y Dương bao là có 5 chiếc thuyền hải tặc, bọn hắn một mực tại ăn cướp quá khứ Hải Diêm Thành thương nhân, cho đến nay đã đoạt nhiều lần. Mín nạ báo cáo. Lưu Phong nhấp miệng cắt băng, hỏi, biết rõ đối phương là ai sao đến từ chỗ nào. Mín nạ lật đến mặt khác một tờ, mở miệng nói, bọn hắn là mấy bờ đoàn hải tặc, cầm đầu là ngạc ngư tộc thú nhân hai huynh đệ. Ngạc ngư tộc thú nhân Lưu Phong lần đầu tiên nghe nói cái chủng tộc này thú nhân, có chu tờ hiếu kỳ muốn nhìn một chút dáng dấp ra sao. Mỹ dạ ở một bên cung kính hành lễ, nói, vậy hạ. Liên quan tới mười bờ đoàn hải tặc sự tình ta đại khái nghe nói qua một chút. Úc nói một chút. Lưu Phong để ly xuống no y Hải Diêm Thành rất trước kia là mấy bờ đoàn hải tặc chiếm lĩnh, dài đến mấy năm lâu, cuối cùng ca luân á đoàn hải tặc tới thời điểm, bị bọn hắn đoạt mất mỹ dạ đem biết đều nói ra. Lưu Phong nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nghi ngờ nói, nguyên lai bọn hắn là hải tặc đã có đoạn thời gian. Chỉ bất quá vì cái gì gần nhất mới một lần nữa là hồi trở lại hải tặc đâu trước đó đi đâu tựa như là ẩn nấp tại ạ ở Cẩn Vương quốc. Gần nhất ạ ở Cẩn Vương quốc không phải chiến tranh không ngừng nha, bọn hắn mới lại nghĩ tới một lần nữa hồi trở lại vệ hải làm tiếp hải tặc đi. Mín nạ phân tích nói. Bọn hắn đoạt bao nhiêu người Lưu Phong trầm giọng nói. Mín nạ nhìn xem trên văn kiện số lượng, hồi báo. Mấy ngày nay hết thể đoạt xa ưu tốt thương nhân rồi. Có người hay không viên thương vong Lưu Phong nghĩ xác nhận chút gì. Nhóm đầu tiên bọn hắn cướp thương nhân là ạ ở Cần Vương quốc, bọn hắn không có phản kháng cho nên còn sống, cái khác cũng bị tại chỗ giết chết. Mín nạ nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Phong đánh lấy cái chén tay dừng lại một cái, nghiêm túc nói, nhường Lưu Đại dẫn người đi thanh lý mất bọn hắn đi. Vâng, bệ hạ. Mín nạ lập tức đáp. Cộc cộc cộc tiến đến. Lưu Phong trầm giọng nói. Két, Đồng Nhã đẩy cửa ra đi đến, cung kính hành lễ nói, hướng ngài vấn an, bệ hạ. Nhìn thấy Đồng Nhã phong trần mệt mỏi bộ dạng, Lưu Phong ôn hòa nói, ngồi đi, uống trước chén nước. Tạ bệ hạ. Đồng Nhã tiếp nhận Nghi Khả ngược lại nước, nhấp một miếng rồi nói ra, bệ hạ, đã hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đã tìm được chưa? Lưu Phong có chu tờ kinh hỉ, không nghĩ tới tiến triển lại nhanh như vậy, nửa tháng khoảng chừng liền có mặt mày. Đúng vậy bệ hạ, cách Hải Diêm thành đường thủy 15 ngày thời gian, có một tòa hòn đảo không người, diện tích vẫn còn lớn. Đồng Nhã báo cáo. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, hỏi, xác nhận không ai đúng không xác nhận? Đồng Nhã nghiêm túc gật đầu. Nửa tháng thời gian sau Lưu Phong lâm vào suy nghĩ, tiếp tục hỏi, vừa đi vừa về 15 ngày vẫn là một chiều, ta là sớm bay trở về, đội tàu còn tại trên biển chạy, đến một lần một hồi cờ N một tháng thời gian. Đồng Nhã báo cáo, cái này trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều lắm, không tính đặc biệt lâu. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu. Cái này nửa tháng kỳ thật không lâu lắm, hơi nước thuyền đi qua muốn nửa tháng, kia phổ thông cánh buồm thuyền đi qua liền muốn chừng một tháng thời gian. Đồng Nhã gật gật đầu, hỏi, bệ hạ, ta đã phái người tiếp tục hướng phía trước thăm dò, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra qua vài ngày liền có thể biết rõ hướng phía trước còn có hay không hòn đảo. Làm tốt, cách Hải Diêm thành cờ ở nửa tháng thời gian hòn đảo còn chưa đủ, muốn tới kia phiến đại lục. Trong lúc này liền vẫn là cờ N nhiều một hòn đảo. Lưu Phong hài lòng nói. Bệ hạ, ngài là nghĩ tại hai mảnh đại lục ở giữa khai thông một cái đường thuyền đúng không? Đồng Nhã kinh ngạc nói. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nói khẽ, không tính hoàn toàn đúng, cái đối một nửa. Đồng Nhã nghi ngờ nghiêng đầu, hiếu kỳ nói. Bệ hạ, mặt khác một nửa là Lưu Phong ngón tay có tiết tấu ở trên bàn gõ, nói. Cái này đường thuyền mở là muốn mở, chẳng qua là cờ ở kia phiến đại lục người mở ra miệng, chúng ta tới ra điều kiện. Bệ hạ là muốn đem quyền chủ động chộp vào nhóm chúng ta bên này đúng không? Đồng Nhã suy đoán nói. Ừm, dạng này ta liền có thêm một chút vốn để đàm phán. Lưu Phong chân thành nói. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ nhỏ.